Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Đao Công Phải. Thật xin lỗi, ta nói, ta không thiên phú, ngươi phải tin tưởng ta, ta thực sự không thiên phú, nếu không, coi như hết. Vương Khả lập tức cười khổ nói, Ma Thập Tam bưng bít lấy bàng quang, mẹ nó, nếu không phải là ác hoàng ở đây. Ta đã sớm làm thịt ngươi. Mẹ ngươi chứ không thiên phú. Ngươi là chuyên môn đến tai họa ta sao? Vương Khả đem đao đưa cho Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, ngươi động thủ đi. Ma Thập Tam thở sâu. Cũng là ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Mẹ nó, bị Vương Khả như vậy tra tấn. Còn không bằng bị Hoàng Thiên Phong giết thoải mái. Không, Tiểu Gia Hòa, ngươi tiếp tục. Ác Hoàng bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Bành. Hoàng Thiên Phong đem trường đao lần thứ hai nhét vào Vương Khả trong tay. Lão Hoàng, ngươi đừng lừa ta a. Vương Khả buồn bực nói. Ác Hoàng mà nói không nghe thấy. Tiếp tục giết. Khó được Ác Hoàng cao hứng như thế. Nhanh đi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi con mắt nào nhìn thấy Ác Hoàng cao hứng. Nhanh đi a. Hoàng Thiên Phong trừng mắt thúc giục nói. Vương Khả nắm lấy trường đao. Quay đầu nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn thấy Vương Khả đi tới. Cũng là đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Tiền bối. Người lúc trước đáp ứng. Không ghi hận ta. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh. Nhanh. Giết ta. Chảm đầu lâu ta. Giết ta. Ma Thập Tam lập tức đỏ hồng mắt quát. Vương Khả nắm lấy trường đao. Nhìn chằm chằm Ma Thập Tam. Lần này, Vương Khả trong mắt, Ma Thập Tam toàn thân tử huyệt sơ hở càng nhiều. Giống như có hơn 600 cái. Đầu càng thêm dày đặc. Tựa như tùy tiện từ góc độ nào chém tới. Ma Thập Tam đều sẽ chết một dạng. Chỉ cần chém xuống đi. Ma Thập Tam chính là chết. Thế nhưng là, Vương Khả không dám a. Ta muốn giết ta, liền bại lộ ta là chính đạo người. Cái kia chết chính là ta a. Vương Khả con mắt trừng phi thường lớn. Nhìn xem Ma Thập Tam đầu. Tìm được từng cái tử huyệt ở giữa khe hở. Vương Khả giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt chém tới. Đến. Ma Thập Tam trong mắt lóe lên một cỗ giải thoát chờ mong. Xì xì thử. Vương Khả trường đao xẹt qua Ma Thập Tam đầu. A. Ma Thập Tam bỗng nhiên bưng bít lấy mắt phải cùng cái mũi thống khổ kêu thảm mà lên. Vương Khả, không phải nhường ngươi giết Ma Thập Tam sao? Đao của ngươi vòng quanh Ma Thập Tam con mắt. Cái mũi đi một vòng làm gì? Ngươi đây là luyện tập chạm trổ sao? Ngươi xem một chút, hắn mắt phải hạt châu cùng cái mũi đều muốn bị ngươi đào xuống. Ngươi đến cùng đang làm gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt kêu lên. Oát con, ngươi tự tìm cái chết. Ma Thập Tam bưng bít lấy rớt xuống cái mũi gầm to. Giờ khắc này, Ma Thập Tam toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Thống khổ không thôi. Vương Khả biểu tình đắng chát. Ta cũng không có cách nào. Ma Thập Tam trên mặt. Cũng liền một vòng này không có tử huyệt a. Ma Thập Tam, thân thể của ngươi nhận được to lớn hao tổn. Ác Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ma Thập Tam đột nhiên biến sắc. Tựa như bí mật của mình bị phát hiện một dạng. A, ha ha ha. Cho tới nay, thiên ma cũng là vô tướng vô hình, không có chút nào sơ hở, bất diệt chi thân, giết không chết, hủy bất diệt, nguyên lai, ngươi là có sơ hở. Ác Hoàng trầm giọng nói, Ma Thập Tam biến sắc, bỗng nhiên máu me đầy mặt sắc dữ tợn, lao thẳng tới Vương Khả đi, làm càn. Ác Hoàng trừng mắt, oanh, đại địa phía trên, trong nháy mắt toát ra một căn địa thứ. Đem Ma Thập Tam trong nháy mắt xuyên cái xuyên thấu. Chết tại chỗ. Ma Thập Tam thi thể lập tức hóa thành một trận hắc vụ. Hắc vụ tụ làm một đoàn. Chậm rãi ngưng tụ ra Ma Thập Tam thân hình. Ma Thập Tam lại sống lại. Ma Thập Tam, ngươi vừa rồi muốn giết Vương Khả. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ác Hoàng vung tay lên. Vương Khả lập tức bị một cỗ gió lớn hút tới đỉnh núi. Đứng ở Ác Hoàng một bên. Tiểu tử này phát hiện bí mật của ngươi. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ma thập tam, ngươi không nói võ đức, nói xong không ghi hận ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói, ta hiện tại không thể nhận một điểm tổn thương a, vừa rồi nguy hiểm. Ma thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, giờ phút này bị ác hoàng bảo hộ ở bên cạnh, tự mình nghĩ giết Vương Khả, chỉ sợ không dễ dàng. Ác hoàng, vừa nãy là ta lần thứ ba chết rồi, còn có lần thứ ba cơ hội. Ma thập tam buồn bực nói, a, ma thập tam, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thấp một đoạn. Hoàng Thiên Phong đột nhiên kinh ngạc nói, thấp một chia đều, ngươi hình thể rút nhỏ, ngươi lần này mới thật sự là tổn hao nhiều hao tổn. Ác hoàng ánh mắt sáng lên, ác hoàng xuất thủ tự nhiên bất phàm, bị ác hoàng giết chết, thần hao tổn tự nhiên so vừa rồi phải lớn. Ma thập tam cúi đầu nói, không, ngươi hao tổn không phải tới từ trẫm, là vừa mới tiểu tử này nguyên nhân. Ác hoàng thở sâu, quay đầu, ác hoàng nhìn về phía Vương Khả, tiểu tử, ngươi vừa rồi làm sao làm? Ác hoàng trầm giọng nói, tiểu tử gọi Vương Khả, ác hoàng gọi ta Vương Khả là được rồi. Cái này, ma thập tam nói không giữ lời, muốn tìm ta trả đũa, còn mời ác hoàng giúp ta làm chủ. Vương Khả lập tức cung kính thi lễ. Phía dưới ma thập tam hung tợn nhìn về phía Vương Khả, ngươi là phát hiện hắn bí mật, hắn mới chịu giết người diệt khẩu, ngươi nói ra bí mật liền không quan hệ rồi. Nói, ngươi vừa rồi vì sao có thể khiến cho ma thập tam thống khổ như vậy, hao tổn to lớn như thế? Ngươi giết hắn vì sao cùng Hoàng Thiên Phong không giống nhau? Ác hoàng trầm giọng nói. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ta vừa rồi liền không có giết hắn, cái này muốn ta nói thế nào? Vương Khả, ác hoàng hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, ta có thể nói, nhưng mời ác hoàng không nên trách trách, tha thứ ngươi vô tội. Ác hoàng trầm giọng nói, là vừa rồi các ngươi để cho ta đi giết ma thập tam, thế nhưng là lão hoàng là biết đến, ta Vương Khả là cái yêu thích hòa bình người, nơi nào sẽ giết người? Giết người không phạm pháp, ta cũng không xuống tay được a. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, người mẹ kiếp, lúc này có thể không muốn khoác lác sao? Ngươi vẫn yêu tốt hòa bình, ta thập vạn đại sơn tìm kiếm tư liệu của ngươi, ngươi mỗi lần chỗ đến, không phải tranh ngươi chết ta sống, không có một ngọn cỏ a. Thế nhưng là, vừa rồi ta nhìn thấy ma thập tam thời điểm, lần thứ nhất, ta xem trên người hắn xuất hiện hơn 100 cái sơ hở. Ta cũng không biết ta làm sao phát hiện những sơ hở này. Giống như có người ở tâm lý ám chỉ ta, chỉ cần chạm ở địa phương này, hắn liền chết. Ác hoàng, ngươi cũng biết cách làm người của ta, ta không muốn giết người a, ta liền cố ý tránh đi cái này hơn 100 cái sơ hở, nghĩ cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Một đao đâm tới, kết quả đâm đến hắn thận. Vương Khả giải thích nói, hơn 100 cái sơ hở. Ác hoàng híp mắt nói, đúng, chuẩn xác mà nói là 162 chỗ. Ác hoàng, ngươi chỉ sợ không biết, chính ta là làm buôn bán nhỏ, đối con số đặc biệt mẫn cảm, sẽ không tính sai. Vương Khả giải thích nói. Phía dưới ma thập tam sắc mặt cứng đờ, người mẹ nó bệnh tâm thần, cố ý không chạm ta bán cho ngươi sơ hở. Lần thứ hai, ma thập tam trên người sơ hở càng nhiều, có 324 cái. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, trong đầu ta không kiềm hãm được xuất hiện một cái từ tử huyệt. Từng cái tử huyệt đều giống như đang đối ta nói, đến a, chém ta a, dù sao có bó lớn thời gian. Ác hoàng, ngươi biết, ta là người đứng đắn, làm sao có thể nhận bọn chúng dụ hoặc, liền một đao tránh đi bọn chúng. Vương Khả giải thích nói. Ác hoàng, Hoàng Thiên Phong, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nhường ngươi chặt cá nhân mà thôi, làm sao có gan ngươi đi dạo thanh lâu cảm giác? Lần thứ ba, Ma thập tam trên người có 636 cái tử huyệt. Hình ảnh kia, khó coi. Ta cũng chính là đao công đến, mới thành công tránh đi. Bằng không, Vương Khả giải thích nói. Cái gì khó coi, chỗ nào khó coi. Ma thập tam tức giận gào thét. Cái này ở đâu ra bệnh tâm thần, hại bản thân bí mật bị bại lộ. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Ma thập tam đã khôi phục trên mặt. Vừa rồi Vương Khả kém chút đem hắn con mắt cái mũi đào xuống. Cái này gọi là đao công phải. Hoàng Thiên Phong, dựa theo Vương Khả mới vừa biện pháp đi làm. Ác Hoàng nói ra, là, Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Tay cầm trường đao, nhìn về phía Ma thập tam. Nâng đao liền muốn động thủ. A, quả nhiên Ma thập tam trên người có đại lượng sơ hở. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Thử ngâm, một đao, Hoàng Thiên Phong đâm tới. A, Ma thập tam một tiếng hét thảm. Ngươi chém ta ngón chân làm gì? Hoàng Thiên Phong, nhường ngươi giết ta, ngươi chém ta ngón chân làm gì? Chặt ngón chân giết được người. Ma thập tam giống mắng. Ác Hoàng, như Vương Khả nói như vậy. Ta động thủ nháy mắt, giống như bị yếu ớt thôi miên. Ma thập tam cố ý thôi miên ta. Tâm lý ám chỉ ta dựa theo hắn cho sơ hở, để cho ta đi chém hắn. Ta hai lần trước, chỉ sợ cũng là trúng chiêu. Hoàng Thiên Phong cau mày nhìn về phía Ác Hoàng. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma thập tam. Nhìn xem Ma thập tam vẻ mặt thống khổ. Thiên ma, bất diệt chi thân, vô tướng vô hình, giết chết phục sinh, chết mà hậu sinh. Truyền văn, mỗi bị giết một lần, đều sẽ cường đại một phần. Ma thập tam, cho tới nay, trẫm đều tưởng rằng ngươi không có chút nào sơ hở. Nguyên lai, ngươi là có sơ hở a. Ác Hoàng híp đôi mắt một cái. Cái gì? Mỗi bị giết một lần, đều sẽ cường đại một phần. Một bên Vương Khả kinh ngạc nói. Tên thiên ma này cái gì chủng loại? Tà môn như vậy, dựa vào bị giết chết cường đại. Ma thập tam, trước đó hai lần bị ta giết chết. Ngươi sắc mặt trắng bệch, là gạt ta. Ngươi chẳng những không có hao tổn, còn càng cường đại rồi. Hoàng Thiên Phong cũng trừng mắt nhìn về phía Ma thập tam. Ma thập tam mí mắt một trận cuồng loạn. Ác Hoàng, ngươi là làm sao biết bí mật của ta? Bí mật của ngươi? A, từ hơn 1000 năm trước đến bây giờ, từ trẫm gặp ngươi đến bây giờ, ngươi đã chết 36 lần, bị trẫm tự tay giết chết qua 12 lần, có thể mỗi lần ngươi đều mạnh hơn. A, ha ha, thiên ma, nguyên lai các ngươi là có sơ hở. Chết mà hậu sinh, ngươi không sợ chết, ngươi sợ thống khổ. Thống khổ mới là hao tổn ngươi nơi mấu chốt. Ngươi sợ thống khổ, ngươi ưa thích mang cho người khác thống khổ, tra tấn tinh thần của người khác. Nhưng, bản thân ngươi lại càng sợ thống khổ. Tốt, tốt, tốt, ngươi có nhược điểm liền tốt. Hoàng Thiên Phong, tiếp tục, Ác Hoàng bỗng nhiên biểu tình dữ tợn nói. Ác Hoàng, không muốn, thần biết sai rồi. Ma thập tam lập tức biến sắc. Không. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng, giúp 6 người kia gánh tội thay, chết 6 lần, trẫm thành toàn ngươi, gánh tội thay phải có cái gánh tội thay dáng vẻ, bằng không, lăn ra đại ác hoàng triều, trẫm xóa đi ngươi tất cả dấu vết, nhường ngươi tất cả hành động, đều phí công nhọc sức. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma thập tam biến sắc, cuối cùng mang theo một cỗ buồn bực bái hạ, là, thần tiếp tục nhận lấy cái chết. Nói xong, Ma thập tam nhìn về phía Vương Khả, ánh mắt kia, tựa như muốn giết Vương Khả một dạng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. 13 ma thần, trước ngươi nói xong rồi, không ghi hận ta a? Bọn họ muốn ta giết ngươi, ta từ ở sâu trong nội tâm, cũng không nghĩ nhường ngươi chết. Ngươi như vậy hung dữ nhìn ta, có phải hay không ta bị ngươi triệt để ghi hận a? Hừ. Ma thập tam hừ lạnh một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Con mẹ nó, chúng ta thiên ma nhất tộc bí mật, hôm nay bị ngươi bại lộ, ngươi còn muốn ta không ghi hận ngươi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,